Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 137, nội dung cốt truyện giết. Bạo lực va chạm, thấy Lôi Thương Ma Thần tự bạo, Trần Binh biến sắc, không chút do dự dùng bạo lực va chạm kỹ năng, đột nhiên vọt tới phía trước thổ chi cự nhân chân sau. Lôi Thương Ma Thần tự bạo. Không là đơn thuần không muốn chết tại Hoa Nữ Vương trên tay, mà là đồng quy vu tận cách làm. Lôi Thương Ma Thần cái kia có như kim loại kiên cố thân thể, tại khoảng cách trong bạo tạc giống như đạn pháo, bốn phía oanh tạc, vụ nổ tác động đến phạm vi gần đạt 100 mét, dù cho 100 mét có hơn, bị tạc đến cũng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Trần Binh có thể công kích đến Lôi Thương Ma Thần. Khoảng cách Lôi Thương Ma Thần đã là rất gần. Khoảng cách này bị Lôi Thương Ma Thần thân thể mảnh vỡ quẹt vào liền là chết. Nổ tung mảnh vỡ lít nha lít nhít. Còn tốt có thổ chi cự nhân cái này tấm mộc. Trần Binh vọt tới thổ chi cự nhân dưới chân. Hết thảy Lôi Thương Ma Thần mảnh vỡ, tất cả đều bị cản lại. Tiêu Sài Chi Nữ Vương đối Lôi Thương Ma Thần tự bảo cũng là không kịp chuẩn bị. Mặc dù tay nàng khẽ động, hàng loạt dây mây trước người tạo thành một cái tấm chắn, nhưng vẫn là bị số lượng không ít mảnh vỡ đập trúng. Từng cái hơn 10 vạn tổn thương xuất hiện, sinh mệnh chớp mắt rơi xuống hơn 100 vạn. Bất quá, nguy hiểm cho bên trong. Hoa Nữ Vương sử dụng một cái hồi huyết kỹ năng, HP trong nháy mắt khôi phục 10%, Lôi Thương Ma Thần tự bảo, cuối cùng là để cho nàng chống đỡ cản lại, không có bị Lôi Thương Ma Thần cùng một chỗ mang đi. Nhẹ nhàng thở ra, Hoa Nữ Vương thả tay xuống bên trong tấm chắn, ánh mắt khẽ động, nhìn một cái đám người xa xa, chuẩn bị sải bước đi tới. Bất quá, nàng mới một bước bước ra, tại nàng trên đỉnh đầu, ba chi ngăm đen cốt mâu giống như lưu tinh trụy lạc. Suy suy suy ba tiếng vang trầm trầm, đột nhiên cắm ở thổ chi cự người thân thể bên trên, đem Hoa Nữ Vương thân thể cắm cái thông thấu. Này ba chi cốt mâu mới là Lôi Thương Ma Thần cuối cùng công kích. Hoa Nữ Vương hoàn toàn không có đoán trước, tạm thời không sẵn sàng, bị đánh vừa vặn, mỗi một chi cốt mâu đều đối Hoa Nữ Vương tạo thành gần 30 vạn tổn thương. Ba chi cốt mâu đủ bên trong, Hoa Nữ Vương trong nháy mắt bị đánh mất gần 100 vạn sinh mệnh. Không, Hoa Nữ Vương nhìn qua đám người xa xa, phát ra một tiếng không cam lòng tiếng la. Lôi Thương Ma Thần tự bảo về sau, Hoa Nữ Vương sinh mệnh chỉ còn lại không tới 50 vạn. Ba chi cốt mâu dưới sự công kích, tính mạng của nàng hao hết, thổ chi cự nhân sụp đổ, một cái từ dây mây xây dựng hình người khung xương lộ ra. Ông, khi tất cả bùn đất chóc ra, Hoa Nữ Vương dây mây khung xương bắt đầu hừng hực, bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa trong bóng đêm hết sức chói sáng, đó cũng không phải ngọn lửa, chung quanh những cái kia lẽ ra tại nhau tới cuồng bạo quái vật. Nhìn qua ngọn lửa này, xoay người bỏ chạy, Trần Binh liền ở một bên. Hắn yên lặng nhìn bùng cháy Hoa Nữ Vương. Hoa Nữ Vương cuối cùng vẫn là bị Lôi Thương Ma Thần tuyệt sát. Hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng Lôi Thương Ma Thần sau khi chết, Hoa Nữ Vương động tác kia là có ý gì đâu. Xem hành động của nàng, mục tiêu của nàng cũng là Tử Thủy Tinh các nàng. Trần Binh không cách nào xác định, dù sao Hoa Nữ Vương cái gì đều còn chưa làm, nàng chỉ là đi ra một bước liền bị Lôi Thương Ma Thần tuyệt sát. Bọn hắn liền chết như vậy. Thôn trưởng mang theo thôn dân đi tới, hai cái boss cùng chết vong, bọn hắn cảm thấy có điểm khó mà tin được. Cảm giác hai cái boss bị chết quá đơn giản, quá ngoài ý muốn một chút. Trần Binh không có trả lời. Hắn đi đến Lôi Thương Ma Thần tự bảo vị trí, từ dưới đất nhặt lên một khối giống như là đá quý màu đen đồ vật. Hệ thống, thu hoạch được, ô nhiễm lôi kết tinh hạch tâm, vật phẩm. Ô nhiễm lôi kết tinh hạch tâm loại hình, đặc thù đạo cụ, nhưng mang về gia viên phẩm chất, ám minh tác dụng, hết sức hy hữu cơ giới tài liệu, có thể dùng tại đủ loại cơ giới chế tạo, cũng có thể dùng làm lôi hệ phụ ma tài liệu, nhưng bởi vì nhận lấy lực lượng nào đó ô nhiễm, dùng hắn làm tài liệu, sẽ kèm theo bên trên mặt trái thuộc tính hiệu quả ghi chú. Cơ giới tinh đặc long là một cái có được văn minh cổ xưa truyền thừa cơ giới quốc gia. Tại đặc long cơ giới tinh thượng sứ dùng thất lạc nền văn minh, nhưng chế tạo ra đủ loại thuộc tính kết tinh hạch tâm. Kết tinh hạch tâm có thể hình thành đặc thù sinh mạng thể, sinh ra lôi thương ma thần kết tinh hạch tâm. Chẳng biết tại sao nhận lấy một loại nào đó từ bên ngoài đến lực lượng ô nhiễm. Đặc long cơ giới tinh. Nói như vậy, lôi thương ma thần thực tế liền là một cái cơ giới sinh mệnh thể rồi. Nghĩ đến ma thần trụ lại biến thành một chiếc phi thuyền, Trần Bình càng xác định ý nghĩ này. Tâm niệm vừa động, hắn nhìn về phía trong ba lô ma thần trụ rơi xuống ba loại đạo cụ. Sách kỹ năng, hiến tế thuật loại hình, phụ trợ kỹ năng, nhưng mang về gia viên phẩm chất, ám im hiệu quả. Người chơi có thể lựa chọn hiến tế trang bị đạo cụ, thu hồi được tương ứng thuộc tính tăng thêm. Vật phẩm, cao cấp khoa học kỹ thuật chip loại hình, đặc thù đạo cụ, nhưng mang về gia viên phẩm chất, ám im công dụng, bỏ vào thư viện cất giữ thất. Thư viện sẽ quét mới ra đủ loại kiến thức khoa học kỹ thuật sách vở. Đương ra bên trong vườn có tương ứng tùy tùng nghiên cứu những sách vở này lúc gia viên nhưng mở ra tương quan khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Trang bị, đặc long cực quang cánh loại hình, đặc thù bay lượn trang bị, nhưng mang về gia viên phẩm chất, ám ngưng hạn chế, đẳng cấp 50 năng lượng, 100 thuộc tính, lực công kích vật lý 4060, phòng ngự vật lý 30, phòng ngự ma pháp 40, tốc độ di chuyển cộng 5. Thể lực cộng 30, lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 30 đặc hiệu, năng lực phi hành kỹ năng, cực quang, tiêu hao năng lượng, đối 50 mét phạm vi bên trong kẻ địch phát động cực quang công kích, tạo thành 150% tổn thương ghi chú. Đặc long cực quang cánh là bắt chước đặc long tinh cơ giới tinh bên trên giải cực quang chế tạo mà thành bay lượn trang bị. Tại đặc long cơ giới tinh bên trên cực kỳ nổi danh. Cực quang cánh hai bên trái, phải. Mỗi một bên có 4 mảnh cực quang cánh. Mỗi mảnh cực quang cánh đều có thể phát ra cực quang năng lượng công kích. Cực quang năng lượng công kích có được cực tốt xuyên thấu hiệu quả. Dưới ánh mặt trời, cực quang cánh có thể thông qua hấp thu ánh mặt trời, dùng so sánh tốc độ nhanh khôi phục năng lượng. Ban đêm khôi phục năng lượng tốc độ sẽ rất đỗi giảm xuống. Hiến tế thuật, cao cấp khoa học kỹ thuật chip, đặc long cực quang cánh. Hiến tế thuật là cùng ma thần trụ hiến tế có quan hệ, mà cao cấp khoa học kỹ thuật chip cùng đặc long cực quang cánh đều là cùng cơ giới khoa học kỹ thuật có quan hệ. Bằng chứng Trần Bình suy đoán, mau nhìn, đây là cái gì? Nhưng mà Trần Bình còn đến không kịp đi sâu nghĩ quá nhiều. Hoa nữ vương bùng cháy dây mây khung xương chung quanh, truyền đến thôn dân tiếng kinh hô. Trần Bình vội vàng đi trở về đi. Hoa nữ vương bùng cháy dây mây khung xương đã từ từ dập tắt, nhưng đang thiêu đốt trên mặt đất, lại là lưu lại một cái đóa hoa màu đen dấu vết. Này đóa hoa màu đen không chỉ là hình dạng giống đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là hình dạng giống, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Đóa hoa màu đen bên trên lại là có phức tạp đồ hình cùng ký hiệu, cho người ta một cỗ cực độ huyền bí cảm giác. Này có phải hay không là cái gì đánh dấu? Có thôn dân nhịn không được hỏi. Cho dù là bọn họ là hết sức thuần phác thôn dân, thấy trên đất đóa hoa màu đen, đều là nhịn không được hướng đánh dấu lên liên tưởng. Đem nó hủy đi, Trần Bình suy nghĩ một chút, nói ra, đến, động thủ hủy đi, không nên để lại bên dưới một chút xíu dấu vết. Thôn trưởng mời đến thôn dân, hắn cùng chung quanh thôn dân cũng có cùng loại ý nghĩ. Bọn hắn cầm lấy vũ khí trong tay, ba chân bốn cẳng liền giữ hoa nữ vương lại đóa hoa màu đen dấu vết xong bị hủy diệt hoàn toàn. Hủy đi dấu vết đánh dấu, thôn dân nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trần Bình biết này hơn phân nửa không có hiệu quả. Chỉ sợ tại dấu vết đánh dấu xuất hiện trong nháy mắt, lại hủy đi đã là trễ, sự tình còn sẽ có đến tiếp sau. Lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương đại chiến, mặc dù đánh cho kinh thiên động địa, cuối cùng hai bên còn đồng quy vu tận, nhưng theo Trần Bình, vô luận là lôi thương ma thần bởi vì xuất thủ của hắn mà tử vong, vẫn là hoa nữ vương cuối cùng bị lôi thương ma thần tuyệt sát, đều là cùng nội dung cốt truyện giết không sai biệt lắm. Nếu không phải nội dung cốt truyện giết, lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương cũng sẽ không liền khinh địch như vậy bị giết chết vong, cũng sẽ không chỉ để lại một khối ô nhiễm kết tinh hạch tâm. Giống lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương, nếu là chân chính boss, bị người chơi giết chết, dù cho người chơi không phải chủ lực phát ra, cũng sẽ đại bạo, nhưng cuối cùng hai cái boss, chỉ có lôi thương ma thần rơi xuống một kiện giống như là bối cảnh giới thiệu đạo cụ. Loại chuyện này, chỉ có tại nội dung cốt truyện giết bên trong mới có thể xuất hiện. Mà tại nội dung cốt truyện giết bên trong, nội dung cốt truyện hiển nhiên sẽ không như vậy kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Hoa nữ vương dấu vết lưu lại đánh dấu, liền là to lớn chứng cứ, nhưng ma thần trụ bị hắn phá hủy, lôi thương ma thần chết, hoa nữ vương cũng bị giết, hết thảy nhân vật trong vở kịch đã toàn bộ chết. Phía sau nội dung cốt truyện sẽ như thế nào tiếp tục nữa đâu? Trần Bình nghĩ đến có chút đau đầu, dưới mắt đầu mối duy nhất, cũng liền hoa nữ vương lưu lại đánh dấu, nhưng dấu vết này đánh dấu, đối Trần Bình cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không đúng, nội dung cốt truyện nếu là có đến tiếp sau, lôi thương ma thần phía bên nào tuyệt đối không thể thiếu. Từ ô nhiễm kết tinh hạch tâm miêu tả đến xem, một đoạn này nội dung cốt truyện đại khái tỷ suất là bởi vì đặc long cơ giới tinh mà lên. Hoa nữ vương phía bên nào vậy mà không biết vì sao cuốn vào. Đến tiếp sau nội dung cốt truyện không có khả năng có thể thiếu đặc long cơ giới tinh. Trần Bình, suy tư, thấy hắn khả năng lọt cái gì chi tiết, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.